Nhưng nàng cũng biết cái ý nghĩ này chỉ là mơ tưởng, dù sao mình cũng không thể độc chiếm cả người hắn được. Nghĩ tới đây, An Tâm trong lòng đột nhiên thấy chua xót. Nguyên nhân là mình không phải không ngại cùng nam nhân này ở chung với nữ nhân khác, mà là thật tình cố quên nó đi, bởi vì điều này không khỏi khiến cho mình thương tâm. Hướng Nhật cũng không có chú ý tới nét mặt đang biến hóa liên tục của cô nàng, chuyện hiểu lầm đã được giải quyết ổn thỏa. Hắn lại chứng nào tật nấy lại trơ cái mặt dày ra nói, bà xã, em xem, cũng đã trễ thế này, hay là ngủ sớm đi nha, ngày mai còn đi học nữa. An Tâm tự nhiên biết rõ Lưu Manh có ý định gì, gay gắt nói, ngủ thì ngủ, nhưng anh không được động tay động chân, nếu không em đá anh văng xuống giường. Cái này, Hướng Nhật lập tức cười khổ, mình dưỡng sức lâu như vậy để chờ cơ hội này. Nào ngờ vì câu nói này của cô nàng mà trở nên uổng phí tâm huyết. Bởi vì vừa rồi đã nói với cô nàng là tấm lòng của nàng quan trọng hơn, nên Hướng Nhật bây giờ khó có khả năng mặt dày mà sửa lại. Nếu không thì cô nàng thực sự sẽ hoài nghi tấm lòng của mình đối với nàng. Thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Có lẽ thấy bộ mặt Lưu Manh giờ như trái mướp đắng, An đại tiểu thư trong lòng mềm nhũn. Không biết có động lực nào thúc đẩy, An Tâm An đại tiểu thư lại nói với Lưu Manh một câu làm cho hắn từ địa ngục lên tới thiên đàng. Nếu như trong lòng anh không nghĩ đến làm chuyện xấu, em có thể cho anh sờ vuốt. Thật không? Mặc dù không thể thật sự thỏa mãn, nhưng ít nhất cũng có thể đỡ vá cơn nghiện. Hơn nữa nói không chừng vuốt vuốt. Hướng Nhật con mắt phát sáng, giống như đang chảy nước miếng mà nói, sờ vuốt chỗ nào cũng có thể chứ. Không được. Thấy vẻ mặt dâm đãng của Lưu Manh, An Tâm lập tức mở miệng cự tuyệt. Chỉ có thể sờ vuốt từ thắt lưng trở lên, nếu không anh trở về phòng. Anh ngủ đi. Hướng Nhật có chút thất vọng, nhưng tay vẫn chỉ lên trời thề là không vượt qua cái giới hạn này để cô nàng an tâm. Mặc dù hơi bị ức chế một chút, nhưng có còn hơn không? An Tâm lúc này mới ngồi dậy. Hướng Nhật lập tức chăm chú nhìn, không khỏi bội phục mình lấy chân dò xét thử thấy đối phương không có mặc quần dài quả đúng như vậy. Bởi vì An tiểu thư đang mặc chỉ một cái quần lót màu trắng vừa đủ che chắn cái vùng tam giác trọng yếu. Quần lót của nàng cũng đặc biệt không kém thứ hắn lấy trộm trước kia. Như vậy xem ra An tiểu thư thích màu trắng. Hướng Nhật âm thầm phát triển suy nghĩ dâm ô. Thấy Lưu Manh mắt chớp sáng liên hồi, An Tâm cởi cái áo khoác mỏng, lộ ra thân thể da thịt trắng như tuyết. Đương nhiên, Lưu Manh hy vọng nhất là thấy được vùng trọng yếu của nàng, nào ngờ lại có cái áo lót màu trắng che mất vị trí đó. Chỉ tiếc An tiểu thư cũng không biết dụng ý thực của Lưu Manh, nàng vẫn mặc nó không cởi. Cái này tại sao không cởi? Hướng Nhật bất mãn, chỉ vào áo lót của An Tâm nói, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Mặc dù đã thấy qua hai lần, một lần là đối phương đang giúp mình tắm mà không cẩn thận bị nước tạt vào áo, nhưng cũng chỉ đại khái bắt hình dong. Lần thứ nhì tại trong phòng của người đẹp băng sơn, nhưng lúc ấy khoảng cách xa quá nên không thấy được rõ ràng, cho nên lúc này không khỏi bị rung động vì phấn chấn. Vốn tưởng rằng cô nàng kích cỡ chỉ khoảng 32C, không ngờ tới hiện tại xem ra ít nhất cũng phải là 33C cộng. Đáng ghét, An Tâm vốn định cởi nó ra, nhưng thấy Lưu Manh cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó, nàng đột nhiên xấu hổ, nhanh chóng chui vào trong chăn, giọng nhỏ như muỗi nói, em cởi ở bên trong. Hiểu rõ, hiểu rõ. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của An tiểu thư, Hướng Nhật dục vọng như nước vỡ bờ. Hắn rất hoài nghi bản thân mình có năng lực để chống chế lại cám dỗ này hay không. An Tâm thốt ra câu kế tiếp xém nữa thì khiến hắn không thể kiềm chế chỉ muốn phun trào, sờ vuốt có thể. Nhưng không được về đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 196. Bởi vì cô ấy sợ tối, cho nên anh mới Hướng Nhật rất buồn bực. Mặc dù tay đã sờ mò chán chê, nhưng vấn đề sinh lý vẫn chưa được chính thức giải quyết. Hơn nữa nằm bên cạnh lại là một người đẹp gần như hoàn toàn khỏa thân, mà chớ trêu là chỉ có thể sờ chứ không thể ăn. Cho nên dục hỏa thiêu đốt làm hắn đến tận 2-3 giờ sáng mới thiếp đi. Trong khi đó, An đại tiểu thư đã sớm thoải mái gối đầu lên tay hắn mà chìm vào trong giấc ngủ. Càng buồn bực hơn là, trời vừa sáng, Hướng Nhật đã bị người bên cạnh lay dậy. lay hắn không phải người nào khác, chính là cô nàng cả đêm qua ngủ thật ngon trong lòng hắn an tâm. An đại tiểu thư, Hướng Quỳ, anh mau dậy đi. Giọng nói An Tâm có chút khẩn trương, giống như có chuyện cực kỳ quan trọng đang chờ nam nhân đi làm. Đừng ồn mà, Tâm Tâm, để anh ngủ tiếp. Hướng Nhật miễn cưỡng mở mắt ra một chút, sau đó ôm thân thể mềm mại trong lòng càng thêm chặt. Tay trái đang đặt trên bộ ngực của nữ nhân cũng không quên vuốt ve hai trái tuyết lê căng mịn. Đáng ghét. An Tâm ứ một tiếng, mặc dù đã bị Hướng Nhật vuốt ve không biết bao nhiêu lần, nhưng trải qua một đêm ngủ say gần như đã quên sạch. Lúc này bị bàn tay nóng hổi của nam nhân kích thích, lại một lần nữa khơi dậy sự dạo dực và xấu hổ trong lòng. Nàng vừa thẹn vừa giận, giọng nói cũng trở nên hung hăng. Mau xuống giường cho em, nếu không em đá anh xuống đấy. Nói xong, thấy nam nhân không có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng An Tâm càng thêm tức giận. Tên khốn này, chẳng lẽ hắn tưởng mình không dám đá hắn xuống giường. Đáng ghét. Lại gọi thêm một lần nữa, nam nhân vẫn không có phản ứng. An Tâm cắn răng, nàng vùng lên nhéo vào bên hông đối phương, cổ tay hung hăng xoáy một vòng, còn không xuống giường em đá anh thật đấy. Hướng Nhật không có cách nào ngủ tiếp được, hắn mắt nhắm mắt mở nói, bà xã, cho anh ngủ thêm một lúc được không? Có chuyện gì chờ anh ngủ dậy rồi hắn nói. Không được. Không chờ hắn nói xong, An Tâm đã mở miệng cắt ngang. Ngày hôm qua anh nói gì đã quên rồi sao? Đáng ghét. Rõ ràng đã nói sáng sớm phải trở về phòng mình để tránh bị Sở Sở và Thanh Thanh bắt gặp. Anh xem lại mình đi, đến giờ vẫn còn làm biếng trên giường của người ta. Á, Hướng Nhật vỗ đầu một cái. Lập tức hắn nhớ ra ngay, việc này đúng là do hắn đề xuất. Chủ yếu là đề phòng lỡ mình ngủ quên mà Sở Sở hoặc Thanh Thanh lại đến phòng mình kiểm tra. Vạn nhất không thấy người đâu, như vậy hậu quả thật nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn một nửa. Hắn đang định bò người dậy, nhưng rồi không nỡ rời xa cái thân thể trắng nõn vừa mềm mại vừa ấm ấp đang ôm trong lòng, cho nên lại chui vào chăn. Hắn chớp chớp mắt rồi hỏi, Tâm Tâm, bây giờ là mấy giờ? Hỏi để làm gì? Còn không dậy đi, lười như quỷ ấy. An Tâm cực kỳ bất mãn, nàng dùng sức nhéo mạnh hơn. Trên thực tế nàng đang lo sợ, sợ gian tình của mình và nam nhân kia sớm bị cô bạn tốt phát hiện. Đến lúc đó thật sự xấu hổ vô cùng. Dù sao bây giờ nàng cũng chưa chuẩn bị thật tốt cho việc phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng. Cho nên, việc quan trọng hàng đầu trước mắt là đuổi được nam nhân về phòng của hắn. Hướng Nhật thoáng nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, phát hiện mới tờ mờ sáng, sợ rằng còn chưa đến 6 giờ. Hắn hiểu rõ thói quen sinh hoạt của hai nàng kia, có lẽ sẽ không dậy sớm như vậy, tối thiểu cũng phải 7 giờ. Nói cách khác, mình được an toàn cho đến trước thời điểm ấy, mà trong khoảng thời gian này cũng đủ cho mình động chân động tay rồi. Anh muốn làm gì? Còn không mau xuống giường, bị đám Sở Sở phát hiện bây giờ. Thấy nam nhân cười càng lúc càng ám muội, An Tâm cũng càng thêm bất an, nàng nóng nảy thúc giục hắn. He he, giờ vẫn còn sớm mà. Thấy cô nàng họ An hình như đã phát hiện chuyện không ổn nên đang chuẩn bị thoát ly lồng ngực của mình. Hướng Nhật một lần nữa ôm chặt nàng, lại còn ghé sát vào mặt nàng. Cho tới nay đều là anh thân mật với em chứ, giờ cũng đến phiên em chủ động chứ nhỉ. Nói xong, Hướng Nhật đưa miệng về phía trước, rõ ràng là muốn chờ cô nàng họ An hôn môi. Đáng ghét. An Tâm mặt đỏ bừng, mặc dù nàng cũng thường chủ động hôn môi người khác, nhưng đối phương đều là nữ, đây vẫn là lần đầu tiên hôn môi nam nhân, hơn nữa còn ở thế hạ phong. Trước kia nàng đều đóng vai nam nhân, bây giờ thoáng cái đã đổi thành nữ nhân, thật sự có chút không quen. Hôn hay không hôn nào? Không hôn anh sẽ không đi, cứ ở đây chờ đám Sở Sở đến gọi anh. Hướng Nhật nắm được điểm yếu của cô nàng họ An, giờ phút này đương nhiên hắn phải dùng nó để uy hiếp. Hận anh chết đi được. An Tâm hung hăng lườm một cái, xem dáng vẻ của nam nhân, nếu mình không hôn hắn một chút, có lẽ hắn thật sự sẽ không đi. Chẳng còn cách nào khác, nàng đành ghé môi mình lại gần môi hắn, nhẹ nhàng chạm một cái rồi lập tức rụt trở về. Hướng Nhật chỉ cảm thấy bờ môi của mình được một vật mềm mại ẩm ướt, khẽ chạm vào, đang định hưởng thụ một chút, không ngờ đối phương lại lập tức lui về, điều này làm hắn cực kỳ bất mãn, sao nhanh như vậy, anh chẳng cảm giác được gì cả, không được, ít nhất cũng phải là một nụ hôn dài lãng mạn kiểu Pháp chứ, chỉ biết khi dễ em là giỏi, An Tâm lẩm bẩm nói, nhưng nàng biết hôm nay nam nhân nếu không chiếm đủ tiện nghi thì không chịu đứng dậy, huống hồ cả thân thể của mình đều nằm trong vòng tay của nam nhân, cho nên nàng cũng chỉ còn cách dâng lên môi thơm. Thấy vậy Hướng Nhật cực kỳ hài lòng, để tránh cô nàng lại chạy trốn như lúc nãy. Cái tay hắn vốn đặt trên ngực đối phương liền chuyển ra phía sau gáy của nàng, sau đó không chút ngại ngùng đưa đầu lưỡi vào trong miệng của đối phương, ra sức quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn thơm tho vừa mềm vừa ẩm ướt của An Tâm. Một lúc lâu sau, đến khi cả hai không thể hít thở được nữa thì mới tách ra. Hài lòng chưa? An Tâm mặt trắng không còn chút máu lườm nam nhân một cái. Cũng vì nụ hôn vừa rồi mà nàng cảm thấy hết sức dạo dực khi chủ động hôn. Cảm giác hình như có chút khác biệt. Cũng bình thường, Hướng Nhật đúng là một tên được voi đòi tiên, vừa mới chiếm được đại tiện nghi. Trong đầu hắn đã nảy ra một chủ ý khác. Tâm Tâm, anh cũng sắp đi rồi. Có thể cho anh sờ một chút được không? Không được. An Tâm lập tức cự tuyệt. Nam nhân muốn gì đương nhiên nàng biết rất rõ. Chính mình đã đồng ý cho hắn sờ ngực. Mà giờ hắn lại yêu cầu thêm. Rõ ràng là muốn sờ. Đấy là đạo phòng tuyến cuối cùng của mình. Nếu để nam nhân chạm vào, nhất định hắn sẽ tiến thêm một bước nữa. Đến lúc đó vạn nhất kinh động đám sờ sờ, vậy mình còn mặt mũi mà gặp ai nữa? Hướng Nhật thở dài một hơi, trên mặt có vẻ rất thất vọng, đương nhiên phần lớn là giả bộ, chủ yếu là muốn khơi dậy sự đồng cảm của cô nàng họ An, xem nàng có thể mềm lòng mà đáp ứng mình hay không. Tuy nhiên sau khi thấy trên mặt nàng cũng không có vẻ gì khác lạ, rốt cuộc Hướng Nhật thật sự thất vọng, nếu đã vậy, anh đi trước. Nói tới đây, Hướng Nhật lại chuyển sang giọng đe dọa, tuy nhiên lần sau nếu em dám cự tuyệt ông xã này, cẩn thận ông xã này cho em biết tay. Nói xong, hắn lại vuốt ve hai trái tuyết lê mềm mại trước ngực đối phương một lúc, sau đó mới chịu bò người dậy, đi xuống giường mặc lại chiếc áo ngủ mà tối hôm qua hắn tùy tiện quăng vào một chỗ. Đáng tiếc hình như cô nàng họ An không hề để mấy lời uy hiếp vào trong lòng, nàng bắt đầu dùng bản tính vốn có đối xử với hắn. Biết rồi, biết rồi, lúc ra ngoài nhớ thuận tay đóng cửa lại nhé. Hướng Nhật vốn vừa mới xoay người đi đã lập tức quay đầu lại, dáng vẻ giống như có thể xông tới bất cứ lúc nào. Em nói cái gì? An Tâm lập tức trở nên thành thật. Không mà, em có nói gì đâu. Anh hung hăng như vậy làm gì? Cùng lắm thì lần sau người ta cho anh sờ chỗ đó. Hừ. Lúc này Hướng Nhật mới hài lòng quay đầu đi. Thời gian mặc dù còn sớm, nhưng vì đề phòng vạn nhất, có lẽ vẫn nên quay về phòng ngủ của mình sớm hơn chút. Chờ đến lúc ủ ấm cả chăn mền trên giường mình, sợ rằng đám sở sở có muốn cũng không thể nghĩ ra việc mình đã trải qua cả một đêm trong phòng của cô bé họ An, đúng không nào? Có điều ý định thì rất hay, đáng tiếc trên thế giới này không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Vừa mới mở cửa phòng cô nàng họ An, Hướng Nhật bất ngờ bắt gặp một cặp mắt đen láy. Mà chủ nhân của cặp mắt kia cũng đang ngạc nhiên nhìn hắn, giống như có muốn cũng không thể nghĩ tới việc người đi ra từ phòng cô bạn tốt vào lúc sớm như vậy lại là lưu manh. Sư phụ, sao anh lại? Thạch Thanh không nói hết câu, đó là bởi vì có một chuyện khác càng khiến nàng thêm giật mình. Quá trùng hợp, nàng vừa mới từ toilet đi ra, bởi vì chỗ ấy thật khéo làm sao lại nằm đối diện phòng ngủ của cô bé họ An. Hơn nữa nam nhân lúc đi ra cũng không đóng cửa, cho nên nàng nhìn thấy cả những gì trên giường bên trong phòng ngủ của bạn tốt. Chính là cái cô nàng có sở thích đặc biệt kia. Nửa người dưới của nàng ta vừa mới nằm sấp xuống, nhưng đấy không phải điều chủ yếu. Quan trọng nhất là nửa thân trên cô bạn tốt của nàng không hề mặc áo. Từ mức độ cơ thể lộ ra mà đoán, chắc chắn toàn thân đang trần như nhộng. Cái này... Hướng Nhật cũng không ngờ sẽ gặp phải đồ đệ trong tình cảnh này, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng tìm được cái lý do vô cùng hoang đường mà trước kia đồ đệ cũng đã từng sử dụng. An Tâm nói ngủ một mình rất sợ tối, cho nên anh mới

có phải không để người làm sư phụ như anh vào mắt. Anh quyết định phải trừng phạt em một cách cẩn thận. Nói xong liền vươn tay chộp vào những chỗ mẫn cảm trên người đối phương. An tâm sợ chạm đến mình nên sớm đã tránh đi chỗ khác á. Thạch Thanh hét lên một tiếng, khuôn mặt kiều diễm đỏ ửng đến mê người. Sư phụ, em không dám nữa, anh tha cho em đi. Song những lời này chẳng những không có hiệu quả như mong muốn, ngược lại còn thổi bùng ngọn lửa dục vọng mà nam nhân đã cố đè nén cả đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, tiến thoái lưỡng nan dục hỏa đã bùng lên, nhưng Hướng Nhật cũng không dám làm thái quá. Chỉ hôn hít toàn thân đồ đệ một lượt để trả thù, tội dám nghi ngờ nhân phẩm của mình. Đương nhiên, thân là diễn viên chính của sự việc, An Đại Tiểu Thư cũng chạy không thoát đôi môi ma quỷ của tên nam nhân đã bộc phát thú tính. Ngay cả địa phương riêng tư nhất vốn luôn được nàng bảo vệ không cho nam nhân chạm vào cũng bị tấn công. Náo loạn một phen, Hướng Nhật chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, để lại hai nàng hờn dỗi với tấm thân mềm nhũn và nóng hầm hập. Hắn đi ra ngoài trở về phòng ngủ của mình không phải để ngủ bù, mà để thay quần áo mới chuẩn bị đi học. Dù gì cũng không ngủ được, một mình ở nhà lại nhàm chán, đi theo các nàng đến trường xem một chút cũng tốt. Sau khi sắp xếp kế hoạch chu đáo, tranh thủ lúc còn sớm, Hướng Nhật tự mình xuống bếp một chuyến để làm mấy món đặc sắc cho bữa sáng. Vừa mới làm xong đang bê lên bàn ăn, đúng lúc Sở Sở đi ra từ phòng ngủ. Xem dáng vẻ của nàng, rõ ràng vừa mới rời giường. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, khi phát hiện nam nhân đang bày ra một bàn đầy thức ăn, Sở Sở kinh ngạc nói, Hướng Quỳ, những thứ này đều là anh làm sao? Trong trí nhớ của nàng, nam nhân chưa từng dậy sớm như vậy, chứ đừng nói đến chuyện tốn công tốn sức làm bữa sáng. Hướng Nhật cười đắc ý, mọi ngày đều được các em lo cho đầy đủ, anh cũng ngại lắm. Hôm nay để anh phục vụ các em, nói nghe có vẻ rất long trọng, nhưng thực ra chỉ do nhất thời hứng khởi, hơn nữa lại chẳng có việc gì làm mà thôi. Sở Sở nghe thế liền cảm thấy rất hạnh phúc, Hướng Quỳ, anh thật tốt. Hướng Nhật vội vàng giả bộ khiêm tốn, khoan nói chuyện này vội, mau đi đánh răng rửa mặt đã, mấy thứ này để nguội sẽ ăn không ngon đâu. Sở Sở nhu thuận gật đầu. Sau khi trải qua sự việc kia nàng thay đổi rất nhiều, từ nữ khủng long bạo chúa chuyên ăn thịt người hiện giờ đã trở thành con rắn nhỏ ôn nhu dễ bảo. Hướng Nhật thấy trong lòng dạo dực, cũng không phải vì tính tình nàng đã chuyển sang ôn nhu, mà vì bộ đồ nàng đang mặc. Trên người nàng mặc một chiếc áo ngủ màu hồng phấn, vòng eo mảnh khảnh cùng lỗ rốn đáng yêu lộ ra bên ngoài, hơn nữa trước ngực lại nhô lên hai núm nhỏ, rõ ràng là không mặc áo ngực. Nhưng đấy chưa phải điểm mê chết người. Cái làm chết người chính là việc nửa người dưới nàng chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa bó sát người. Nó ôm chặt theo những đường cong của cặp mông đầy đặn, chỗ bắp đùi bị lớp vải bó vào căng phồng lên. Hướng Nhật rốt cuộc chịu không nổi, hắn nhào tới ôm lấy đối phương. Tiểu đệ đệ sừng sững lại càng kề sát vào hạ thân đối phương, mong sao hóa giải cơn dục vọng đang không có chỗ phát tiết. Sở Sở đương nhiên cảm nhận được biến hóa đặc biệt trên thân thể nam nhân, khuôn mặt nàng thoáng cái đã đỏ bừng, tay không tự chủ được nhéo vào hông hắn, Hướng Quỳ, đừng mà, buổi tối, Hướng Nhật hôn đối phương một hơi dài, hắn cảm thụ được da thịt phần eo vì bị ngoại lực lôi kéo nên siết chặt lại. Có một điều rốt cuộc hắn có thể khẳng định, thứ mà Sở Sở ưa thích nhất chính là nhéo người ta. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đối phương đang nhéo trên người mình, Hướng Nhật vừa cười hê hê vừa nói theo cách cả hai đều hiểu, buổi tối em không được tìm lý do trốn anh đấy nhé, tối nay em là của anh. Sắc mặt Sở Sở càng ửng hồng, nàng định nói gì đó, bất thình lình tiếng mở cửa vang lên, chỉ thấy cánh cửa căn phòng ngủ cách đó không xa đột nhiên mở ra, đi ra là hai cô nàng đang vừa nói vừa cười với nhau. Sở Sở giật mình, nàng thu hồi mấy lời vừa định nói ra khỏi miệng, lại còn lập tức đẩy nam nhân ra, em muốn đi đánh răng. Nói xong liền xoay người chạy vào phòng tắm. Hướng Nhật cũng chú ý tới hai cô nàng rõ ràng đã ổn định lại tâm tính, tuy nhiên hắn cũng không thấy bất mãn vì bị các nàng quấy rầy, chuyện tốt, của mình, chỉ hỏi qua loa một câu, các em dậy rồi à? Thạch Thanh và An Tâm vừa trải qua một cuộc nói chuyện riêng nên quan hệ càng trở nên thân thiết, nhưng giờ đây cả hai đều bị câu hỏi rất bình thường của nam nhân làm cho đỏ mặt, vì nó khiến các nàng nhớ lại tình cảnh vừa rồi trên giường bị nam nhân khi dễ. An Đại Tiểu Thư đã khôi phục lại phần nào bản tính của một con cọp cái lúc trước. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân, đương nhiên là dậy rồi. Nếu không anh tưởng bọn em giống tên đầu heo nào đó suốt ngày ngủ trương thây trương xác sao? Rất rõ ràng, tên đầu heo nào đó trong câu nói của nàng ngầm ám chỉ nam nhân. Hướng Nhật cười một cách quỷ dị, ánh mắt cũng tuần tra khắp người hai nàng. Trên thực tế, phần lớn thời gian hắn đặt sự chú ý lên người cô nàng họ An, trong đầu bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu xa. Cô nàng ngang nhiên này dám gọi ông xã là heo, xem ra mình còn quá nhân từ. Đối với nàng, nhất định phải tìm một cơ hội để giáo huấn nàng một trận nhớ đời mới được. Thạch Thanh cũng không biết trong đầu nam nhân đang bày mưu tính kế, nàng chỉ cảm thấy bị đối phương nhìn như vậy thì dùng cả mình. Trực giác cho nàng biết nam nhân lại nghĩ ra chủ ý xấu xa nào đó, cho nên lập tức chuyển đề tài. Nàng rời ánh mắt về phía bàn thức ăn, mũi khịt khịt vài cái, thơm quá. Sư phụ, đây là anh làm sao? Vốn An Tâm bị nam nhân dùng ánh mắt bất lương nhìn chằm chằm đến nỗi phải lùi về sau vài bước. Nghe thấy thế lập tức hiểu ý và phụ họa theo, đúng vậy, thơm quá. Nói xong cũng bắt trước bạn tốt khịt khịt mũi. Đương nhiên rồi, Hướng Nhật không chút khách sáo đón nhận lời tán thưởng của hai nàng, sau lại khẽ liếc về phía phòng tắm, phát hiện không có động tĩnh gì, lúc này mới đắc ý nói, đây là thành quả của ông xã các em tự mình xuống bếp, sao có thể không thơm được. Nghe thấy cái từ, ông xã, Thạch Thanh mắc cỡ đến đỏ mặt, nàng phụng phịu, sư phụ mà An Tâm còn trực tiếp hơn, phì một tiếng, xem ra rất bất mãn đối với việc đối phương. Ở nơi đông người công khai nói năng lung tung không kiêng nể gì cả. Hướng Nhật cười ha hà. Hắn vừa chỉ vào số thức ăn đầy trên bàn vừa nói. Thơm thì mau ăn đi. Để nguội ăn khô gờ ngon đâu. Nhìn hai cô nàng trước mặt. Còn cả Sở Sở vừa mới đi vào phòng tắm. Hướng Nhật không khỏi cảm thán. Ba nàng đều là những người đẹp yêu kiều tràn ngập sức sống. Vừa nghĩ tới đây. Hướng Nhật cảm thấy cực kỳ đắc ý. Bởi vì các nàng đều là bạn gái của hắn, nghĩ tới một ngày có thể đồng thời đưa mấy người đẹp này lên giường, Lưu Manh không khỏi mở cờ trong bụng. Không những có thể 3P, mà giấc mộng 4P cũng có thể, nếu như có thể đưa cả nữ sĩ quan cảnh sát lên giường, lúc đó sẽ là 5P. Đương nhiên, lại thêm cô nàng cao như cây gậy trúc nữa thì, trên mặt Hướng Nhật xuất hiện một nụ cười dâm đãng. Hướng Quỳ, anh đừng cười như vậy có được không? Cười gì mà kỳ cục chết đi được. Mặc dù không biết tại sao nam nhân bật cười, nhưng bằng sự nhạy cảm của mình, An Tâm đã nhận ra ý đồ xấu xa trong nụ cười của đối phương. Có gì đâu, ánh mắt Hướng Nhật lộ ra vẻ khác thường. Hắn nhìn ra sự cảnh giác trên mặt cô nàng họ An. Chẳng lẽ đối phương biết đọc suy nghĩ của người khác? Ý đồ của mình đã bị vạch trần. Có mà. Thạch Thanh bên cạnh lập tức khẳng định bằng cách gật đầu. Thực ra ngay từ lúc sáng sớm bị khi dễ, nàng đã từng thấy trên mặt nam nhân xuất hiện cái kiểu cười khiến toàn thân người ta phải nổi da gà như này, cho nên nàng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn tốt. Có cái đầu em, Hướng Nhật tức giận nói, có lẽ đồ đệ cũng cần được, giáo huấn, cẩn thận, nếu không một ngày nào đó nàng sẽ cưới lên đầu mình mất. Còn không mau đi đánh răng rửa mặt, còn vào ăn sáng đi học, ôn ô trong căn phòng. Ở một nhà hàng cách không xa khu nhà ở của Hướng Nhật, có ba nam một nữ ngồi bàn luận chuyện gì đó. Lão đại, tên kia đúng là không phải người. Em dám khẳng định 100%, hắn nhất định là yêu quái hoặc là một loài biến thái nào đó. Thanh niên tóc đỏ sẫm khoa trương nói. Câm miệng, thanh niên vóc dáng cao lớn khó chịu cắt ngang lời hắn. Ngươi không nói cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Lão hắc, ngươi có ý gì? Muốn đánh nhau hả? Thanh niên tóc đỏ sẫm bất mãn, hắn siết chặt nắm đấm hét lên. Thanh niên đẹp trai lên tiếng, Hai người kia giống như gà chọi sắp đấu nhau lập tức ngậm miệng. Hiện tại trong lòng thanh niên đẹp trai đang cân nhắc một điều, đó là có nên báo cáo chi tiết mọi chuyện cho cấp trên hay không? Lão đại, anh thật sự muốn báo cáo sao? Ở bên cạnh, người đẹp băng giá vốn không nói gì từ đầu đến giờ đột nhiên hỏi thanh niên đẹp trai. Thanh niên đẹp trai cười khổ nói, Lam, cô cũng thấy đấy, tên kia có thể không chịu ảnh hưởng từ mê hồn thuật của cô, chứng tỏ tinh thần lực của hắn rất mạnh mẽ. Chuyện tối qua nếu không tận mắt nhìn thấy thì cô có tin được không? Bị chiếc xe tải chờ sẵn đâm cho văng ra xa như vậy, lúc ấy chúng ta đều tưởng hắn xong rồi, nhưng cuối cùng, không ngờ hắn có thể lập tức đứng dậy giống như không có chuyện gì. Người như thế cô có cho là người bình thường được không? Nói tới đây, thanh niên đẹp trai không khỏi nhớ tới vụ đụng xe kinh hoàng tối hôm qua. Trên thực tế, hắn cũng không ngờ đối tượng được mình chiếu cố trên đường trở về nhà sẽ bị một chiếc xe chờ sẵn để đâm vào. Rõ ràng đây là một vụ mưu sát. Lúc ấy, khi nghe thấy tiếng động cơ xe, hắn đã cảm giác không ổn, nhưng sợ đối tượng bị theo dõi phát hiện mình nên chỉ dám quan sát từ xa. Cũng chính vì cách quá xa mục tiêu, có muốn cứu cũng không kịp, cho nên chỉ đành trơ mắt nhìn mục tiêu bị đâm ngã lăn ra đất. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ bảo vệ lần này thất bại, nhưng ai ngờ mục tiêu sau khi bị đâm mạnh như vậy vẫn có thể đứng dậy chạy nhảy như không có chuyện gì. Thế này, còn được coi người sao, mà cứ cho là người, chỉ sợ cũng là loại có khả năng đặc biệt, mà những người như thế thông thường đều bị quốc hữu hóa. Chính vì thế nên thanh niên đẹp trai mới đau đầu, nếu báo cáo với cấp trên, quốc gia nhất định sẽ phái người tới yêu cầu đối phương gia nhập đội hành động đặc biệt. Nhưng nếu cứ như vậy, đối phương sẽ mất đi một thứ rất quý giá. Thứ đó được gọi là tự do, mà người đẹp băng giá rõ ràng biết điều này. Trên thực tế nàng cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho tên háo sắc đã từng chiếm tiện nghi của mình, là vì nàng không muốn hắn dẫm vào vết xe đổ của đám người các nàng hay vì cái gì khác. Chỉ nghe thanh niên đẹp trai tiếp tục phân tích, chắc cấp trên cũng không biết đối tượng được chúng ta chiếu cố lại có thực lực biến thái như vậy, nếu không cũng không cần phái chúng ta đến bảo vệ hắn. Nhưng anh chắc cũng biết, nếu cấp trên biết hắn có năng lực như vậy, nhất định sẽ bắt hắn gia nhập với chúng ta. Người đẹp băng giá có chút lo lắng nói. Chuyện này, thanh niên đẹp trai không nói hết câu mà chỉ nặng nề thở dài một hơi. Hắn móc điện thoại từ trong túi ra, miệng lẩm bẩm, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Nói xong, hắn bấm một dãy số điện thoại thần bí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 199. Có người muốn tìm cách giết anh. Sau khi ăn sáng, mấy người Hướng Nhật chia nhau tới trường. Nhưng An Đại Tiểu Thư lại không thích việc này, bởi vì nàng học một mình một trường, nhưng trước mặt Sở Sở cũng không dám ý kiến ý cò, chỉ u oán liếc nhìn Lưu Manh một cái rồi xoay người đi. Hướng Nhật lại không khỏi rùng mình, thầm nghĩ cô bé họ An từ lúc nào lại trở thành oán phụ nơi khuê phòng thế kia. Bởi vì buổi sáng có hai tiết của cô chủ nhiệm nên Hướng Nhật nghiêm chỉnh, đường đường chính chính ngồi tại chỗ nghe giảng với thái độ của một học sinh ngoan ngoãn. Đứng ở trên bục giảng, Trần Tiểu Phân rất vui, đối với biểu hiện của học sinh kiêm con rể bà cực kỳ hài lòng. Thực ra, vì ấn tượng của bà với Lưu Manh rất tốt nên khi nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn thì cảm thấy vô cùng thuận mắt. Đương nhiên, điều đó cũng có chút công lao của Lưu Manh. Thấy con rể tương lai cùng nữ sinh viên Sở Sở kia thân thiết ngồi cùng nhau thì Trần Tiểu Phân lại coi đó là biểu hiện bình thường của các sinh viên quen thân nhau, cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bà cũng không nghi ngờ học sinh hiền lành nào đó có thể lừa mình. Kiên trì ngồi nghe giảng xong hai tiết, tinh thần Hướng Nhật mệt mỏi ủ rũ, khi cô chủ nhiệm vừa đi ra hắn đã chân trước chân sau tính chuồn đi. Không chỉ bởi vì hai tiết kế tiếp là tiết lý luận du ngụ của lão già lỗi thời, hơn nữa hắn cũng muốn nghe điện thoại đang gọi đến. Lúc nãy ở trong lớp, Hướng Nhật không dám trước mặt giáo viên chủ nhiệm tôn kính mà nghe điện thoại nên đành tắt máy. Trong tiết 1, khi nhìn thấy số điện thoại của người nào đó mà mình chờ mong, Hướng Nhật không do dự muốn cúp học sau tiết thứ 2 này. Hướng Quỳ, anh định về sao? Sở Sở không nỡ xa hắn. vốn định lấy đại một lý do để rời đi nhưng lại sợ cô nàng lo lắng nên Hướng Nhật lập tức lấy cớ khác. Hai tay chắp lại khoa trương nói, Sở Sở, em cũng biết tiết của ông già đó sẽ giết chết người. Ông già là ngoại hiệu Hướng Nhật gắn cho lão giáo sư dạy môn lý luận Du Ngụ. Thực ra đó cũng không thể xem là ngoại hiệu mà là lời đồn thứ thiệt. Sở Sở hiển nhiên vì cái lý do của hắn mà trợn tròn mắt. Anh nói Lưu giáo sư giảng chán như vậy sao? Em thấy anh căn bản chỉ muốn trốn học. Nếu đã bị lộ Hướng Nhật chỉ còn cách thừa nhận nhưng vẫn không quên tâng bốc. Sở Sở, không phải... Anh nịnh em, nhưng em sao lại thông minh như vậy chứ? Ngay cả điều này cũng bị em đoán trúng rồi. Được rồi, được rồi. Sở Sở chịu không nổi những lời nịnh nọt của hắn. Điền đạm nói, đi thì cũng được, nhưng em có một điều kiện. Nhìn Sở Sở khôi phục lại tinh thần như trước đây, Hướng Nhật cũng cảm thấy cao hứng. Chỉ nghe Sở Sở nũng nịu nói, dù sao anh cũng trở về trước tụi em, cơm trưa có phải là do anh giải quyết không? Cái này, mắt Hướng Nhật mở lớn, nhớ tới lúc trước khi đến trường hình như cô nàng họ An có ghé tai Sở Sở nói gì đó. Cuối cùng thì hắn đã hiểu đành cười khổ là an tâm nói với em sao. Cô nàng thật biết thừa nước đục thả câu. Nhưng có chỗ anh không hiểu, sao cô nàng lại biết anh sẽ trốn tiết? Không đúng, cho dù không có chuyện trốn tiết của anh, em cũng sẽ yêu cầu anh như vậy đúng không? Nhìn Sở Sở ngại ngùng gật đầu. Hướng Nhật biết mình đã đoán đúng, ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài, được rồi, cơm trưa cứ để anh nấu. Nói xong, Hướng Nhật nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi vì còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Đi ra khỏi phòng học được vài bước, Hướng Nhật tìm một nơi vắng vẻ, rút điện thoại ra gọi. Bên kia lập tức bắt máy, Hướng Nhật không chờ đối phương mở miệng đã hỏi trước, An ô, là Trần Thượng Tướng phải không? Là tôi. Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói trầm thấp và uy nghiêm. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đang ở trong lớp học. Hướng Nhật giải thích. Không sao. Bên kia đầu dây đáp rồi đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Được rồi, tiền đã chuyển vào tài khoản của anh. Không phải là Mỹ Kim mà là nhân dân tệ. Tất cả là 21 tỷ. Mặc dù sớm đã biết, nhưng khi đối phương chính miệng nói ra điều này, Hướng Nhật không khỏi có chút kích động. Đồng thời có chút tò mò, tôi nhớ hình như không nhiều đến vậy. Hiện tại theo tỷ giá hối đoái của thị trường thì tỷ giá cho Mỹ Kim là 1.69. Tại sao? Người đầu dây bên kia cười nói, anh đem 7 tỷ Mỹ Kim tặng cho quốc gia, đương nhiên quốc gia cũng sẽ không để anh chịu thiệt. Nói xong, bởi vì chuyện liên quan đến tiền bạc có chút hơi mẫn cảm nên đối phương chuyển đề tài khác, tôi có phái vài người bảo vệ anh. Chắc anh đã gặp bọn họ rồi chứ? Đã gặp. Hướng Nhật không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy nhưng cũng thành thật đáp. Thực ra, hắn cũng hiểu, nếu không phải tối ngày hôm đó mình phát hiện có người theo dõi rồi lôi họ ra thì sợ rằng mấy người có cái biệt danh, Hắc Bạch, đã không xuất hiện. Nói là bảo vệ, chi bằng nói là giám sát đi cho dễ hiểu. Nhưng Hướng Nhật biết điều đó khó tránh khỏi. Dù ai có món đồ vật đó trong tay cũng không tránh khỏi rắc rối. Chỉ nghe thấy đối phương tiếp tục nói, gặp qua thì tốt rồi, bọn họ cũng rất được việc. Nếu như anh có vấn đề gì cần giải quyết thì cứ nói với họ một tiếng, nhưng tôi tin anh cũng có thể tự giải quyết được. Hướng Nhật nghe vậy có chút sửng sốt, nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ giọng người bên kia đầu dây lại vang lên, tốt rồi, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy. Có chuyện gì thì nói sau. Nói xong đối phương liền cúp máy. Vốn được một khoản tiền lớn, Hướng Nhật đáng nhẽ ra phải hưng phấn mới đúng nhưng hắn chẳng cao hứng chút nào. Nghe câu nói đầy ý tứ sau cùng của đối phương, hắn cảm thấy chuyện này không được tốt lắm. Có lẽ đại khái đối phương đã biết một cái gì đó. Vừa đi vừa nghĩ Hướng Nhật cũng không để ý tới cô nàng nước ngoài với dáng người nóng bỏng đang từ xa xa chạy về phía hắn. Sau đó chỉ thấy bả vai bị ai đó nắm, hắn theo thói quen đưa tay túm lấy. Bên tai hắn truyền đến một tiếng kêu đau đớn đầy nữ tính. Hướng Nhật lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Khi nhìn thấy cô nàng nóng bỏng nước ngoài tự nguyện hôn môi hắn hồi trước thì lấy làm kinh hãi. Ngang ná tiểu thư, sao lại là cô? Cô nàng nóng bỏng nước ngoài quên cả việc bị bóp đau cổ tay. trên mặt đầy vẻ lo lắng, nói một câu cảnh giác khác thường khiến Hướng Nhật không hiểu Mô Tê Ất Giáp gì. Hướng tiên sinh, anh chạy mau đi, có người muốn tìm cách giết anh. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com